Thế giới huyền huyễn, chương 92, sông Hoàng Cung, góc truyện audio.com. Đứng im tại chỗ, Phi Dương nhìn đám khô lâu đi xa, ngồi phịch xuống đất, xem xét kinh nghiệm vừa thu về của mình. 557 triệu, 800 triệu, con số thật là lớn. Đến hắn còn tưởng mình hoa mắt, hoành sát mấy trăm võ tôn, mấy vạn người cùng lúc, thu hoạch thật nhiều, tận trên 50, kinh nghiệm. Để về thời điểm hiện tại, hắn đây vẫn chưa có ý định lên trung kỳ sớm. Hắn cần cái cảm giác và quen với cơ thể võ đế cấp thấp này đã. Lên nhanh quá, không ổn, cho nên, bây giờ, hắn lựa chọn gia tăng thể chất bản thân. Hệ thống, chuyển toàn bộ 557 triệu kinh nghiệm của ta vào tăng lên thanh đồng thể chất đi. Ầm ưm, con CC, năng lượng căng vậy. Ra lệnh cái cho hệ thống. Phi Dương liền chửi ầm lên, cơ bắp hắn quặn lại, đau đớn lan tràn toàn thân, con mắt hắn lồi hẳn ra, cực nhiều năng lượng tuôn chảy trong cơ thể khiến cơ thể hắn căng phồng. To lớn một trái bóng tròn, ong ọc, cảm thấy sức mạnh dồi dào trong từng tấc thịt, bụng Phi Dương nhỏ lại từ từ, cơ thể hắn theo đấy lại to lên một vòng, chiều cao tăng trưởng, 10 mét. 20m, 30m, 40m, cảm giác đến bản thân vẫn còn đó dư thừa quá là nhiều. Phi Dương càng cố gắng điều hòa lại cơ thể to lên thêm nữa. 100m, 120m, 140m, 160m, oanh, oanh, oanh, 220m, 280m, 300m, ầm, kinh nghiệm lần nữa chuyển hóa lực lượng tràn vào thể nội liên hoàn. Đảo qua đảo lại, thanh đồng chiến thể chỉ số tiêu hóa nốt lên đến trên cấp 1000. Keng, chúc mừng ký chủ thanh đồng chiến thể lên cấp trung vị. Đạt mốc 500 cấp. Keng, chúc mừng ký chủ thanh đồng chiến thể lên cấp thượng vị. Đạt mốc 1000 cấp. Một hơi, thanh đồng chiến thể đột phá 1045 cấp. Phi Dương hóa thân thành cự nhân cao đến 642 mét. Màu da đồng cổ sáng loáng, cơ bắp hắn toàn bộ xoăn cứng từ trên xuống, từng tấc thịt nhỏ kết tinh mấy trăm cân lực lượng cơ thể hắn tăng lên ảo ảo cùng chiều cao. 10.000 tấn lực lượng, 20.000 tấn lực lượng, 30.000 tấn lực lượng, 40.000 tấn lực lượng, 80.000 tấn lực lượng, oanh, oanh, oanh, thanh đồng chiến thể hoàn tất, đạp cái Phi Dương lên thượng vị cấp. Năng lượng tản mát từ phía, ủng ục năng lượng đạp xuống đại địa, ẩn ẩn rạn nứt đại địa hơn 200 km, tỉnh táo trở lại, thể nội lực lượng tiêu hóa khổng lồ. Bây giờ Phi Dương có cảm giác mình vô cùng mạnh, chính hắn còn không đoán nổi lực lượng hiện tại của mình là bao nhiêu. Sợ rằng một quyền đấm ra, võ tôn trung kỳ còn bị đánh nổ chứ chẳng chơi, võ tôn hậu kỳ đến, chỉ vài quyền là chơi chết. Sức mạnh quá nhiều, ngứa ngáy toàn thân, Phi Dương cũng đoán ra tay ngứa chân là hiện tượng muốn động thủ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn xa xăm, nhìn về phía hoàng cung đằng xa, nhớ ra cái gì đó gãi đầu. Đúng rồi, hình như ta còn quên thằng hoàng đế Thiên Xu quốc đâu. Mồi ngon, xoẹt, nói là làm, Phi Dương thân thể khổng lồ đạp không bay lên, tiến thẳng tới hoàng cung phương hướng. Hoàng cung chính giữa chỗ, to lớn một tòa cao chót vót cung điện, nhà lầu tấp nập, khủng bố chiều cao đến 1.200 mét lên trời. To lớn cung điện trải vàng từ trong ra ngoài, uy nghi sư tử đá bao bọc bốn bề ngả hướng. Thị vệ, quân đội tập trung rất là đầy đủ, ai nấy trường thương chắc chắn trong tay. Hiên ngang lẫm liệt, bễ nghễ thiên hạ, chỉ là, vụ đánh nhau vừa qua, toàn thành chấn động. Không ít quân đội hiếu kỳ lại tập hợp trước cửa, nhìn về phương xa, muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Quả nấm đen đó, thật khiến nhiều người chú ý, một khắc, nguy hiểm ập đến, ầm, ầm, ầm, xé gió âm thanh phá toái, đục thủng màng nhĩ người nghe. Nhìn tới, một bóng đen phá nát tầng trời đâm xuống, hàng ngàn vệ binh, bỗng chốc liền thành thịt nát. Chết, chết hết, keng, chúc mừng ký chủ chém giết võ hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 350.000 điểm, keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ. Kinh nghiệm thu được 350.000 điểm. Keng, chúc mừng ký chủ chém giết phân thân Võ Hoàng sơ kỳ. Kinh nghiệm thu được 210.000 điểm. Không kịp nhìn thấy, không kịp phản kháng, phi dương quá nhanh, tựa như quả cầu lửa đâm xuống. Bề ngoài, nhìn cơ thể phi dương to thế thôi. X2.7 tốc độ cộng võ đế tu vi. Ngự không phi hành ngang tốc độ bàn thờ rồi. Chạc, chạc, chạc, cột lũ yếu đuối, nhàm chán, buồn phiền than thở, phi dương nằm dưới đất đứng dậy. Nhìn lại, lắc đầu, trải thảm người chết hơn 500 mét. Đám này quân đội, võ hoàng một thể, to to lớn nhỏ đều tu vi xịn. Nhiều người ngưỡng vọng chi nhân. Chúng nhân nhìn vào công nhận là mạnh. Trước mặt phi dương, phi tiện dẫm đạp mặt hàng. A, hắn là ai? Sao lại to lớn như vậy? Chết, nhiều người chết quá, mau, mau gọi các vị tướng quân ra. Hàng ngàn quân đội chiến kích tập hợp không dính đòn, ánh mắt lo lắng nhìn phi dương. Phải biết, quân đội ở đây ai cũng toàn võ hoàng cảnh cao thủ. Một dẫm của phi dương, chết không toàn thây, chỉ có thể là võ tôn. Cực nhanh, cả đám đồng loạt lấy ra truyền âm thạnh, gọi điện đến võ tôn thống lĩnh chỉ huy. Đồng thời, tất cả dồn dập tản ra hàng đoàn giữa khoảng cách với đối thủ. Bất quá, trẻ trâu, chết, truyền âm vừa đến, trên đầu bọn họ, đại thủ của phi dương đã vỗ xuống. Không chút khí lực gia trì, cũng như sức mạnh nào. Thường thường một đòn, chí mạng một kích, oanh, a, đừng, đừng có giết ta, chấm, ác ma, hắn nhất định là ác ma. A Keng, chúc mừng ký chủ chém giết võ hoàng đỉnh phong. Kinh nghiệm thu được 500.000 điểm. Keng, chúc mừng ký chủ chém giết võ hoàng hậu kỳ. Kinh nghiệm thu được 350.000 điểm. Keng, chúc mừng ký chủ chém giết phân thân võ hoàng sơ kỳ. Kinh nghiệm thu được 210.000 điểm. Keng, chúc mừng ký chủ chém giết phân thân võ hoàng sơ kỳ. Kinh nghiệm thu được 210.000 điểm. Một vỗ, chết gần hết, băng liệt 200 mét đại địa. Phi dương thân ảnh di chuyển từ phía, chân đạp đại địa, đồ sát thẳng tay, tay đạp, chân đá, kéo tới vô số xác chết nằm xuống. Xoẹt, xoẹt, vài giây sau khi truyền âm xong, tại chỗ phi dương đang đứng, hàng loạt tia sáng từ khắp mọi nơi trên hoàng cung bay ra. Gần 30 thân ảnh khí tức hùng hậu tập hợp, vọt bay ánh sáng đáp xuống. Oanh, oanh, ầm, một lượt, dẫn đầu 27 thân ảnh hạ xuống, giống như tiên nhân hạ phàm. Đằng sau bọn họ, ngập trời đại quân hiện, khí thế ngập trời, trùng trùng điệp điệp vây lại phi dương vào trong. Mọi lỗi đều được chữa sau một ngày tác đăng chương, nên các đạo hữu đọc quá sớm từ khi chuyện mới lên dễ nhìn ra lỗi đánh máy của tác. Cách chương.